Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, Huyết Linh Thi Thánh. Tầng thứ 3 ranh giới, Lâm Tuyết Tinh mênh mông thánh lực đem Dương Mạc ba người che lại. Bốn người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm trung tâm. Dương Tam Kiếm lo lắng nói, thần điện có thể hay không bị Đường Sát lấy đi. Đường Sát thế nhưng là chí thánh. Tu vi cường đại vô biên, trước đó này nhập thánh cảnh cường giả bị thần điện đánh bay. Nhưng là đối với Đường Sát tới nói, chỉ sợ không phải việc khó, chờ lấy nhìn liền đi. Liêu Uy thần bí nói ra, Đường Sát đã đứng ở trước thần điện, mắt thấy hắn liền phải đưa tay áp hướng thần điện. Hậu phương đột nhiên tuôn tới từng đạo vô cùng khí thế mạnh mẽ. Hoàng Phủ Ngân. Dương Mạc cùng Liêu Uy cùng kêu lên nói, Nam Linh Tông tông chủ đều tự mình tới. Chỉ gặp Hoàng Phủ Ngân trên mặt trêu tức, cường hoành khí tức dũng động phía dưới, cả kinh chúng thánh vội vàng bay ngược, ngay cả Đường Sát cũng không thể không thu tay lại, lách mình lướt về phía một bên, kinh hãi nhìn về phía Hoàng Phủ Ngân, là ngươi. Hoàng Phủ Ngân bật cười một tiếng, ánh mắt rời về phía thần điện. Đường Đồ trưởng lão, ngươi không lấy thần điện, vậy ta cần phải lấy. Đường Sát sắc mặt một lạnh, thầm mắng Hoàng Phủ Ngân không biết xấu hổ. Rõ ràng là cái này hỗn đản cố ý ngăn trở bản thân thu lấy, lúc này lại còn nói bản thân không lấy. Hoàng Phủ Ngân, thần điện này ta Đường ra muốn. Ngươi như giúp ta một chút sức lực, ngày sau định không ít ngươi Nam Linh Tông chỗ tốt. Tỷ như, nhất thống Nam Vực. Đường Sát trầm giọng nói, trong tiếng nói tràn ngập uy hiếp vị đạo. Hoàng Phủ Ngân nghiền ngẫm cười lên, Đường Đồ trưởng lão, thần điện đại biểu cái gì không cần ta nhiều lời đi. Nhất thống Nam Vực, điều kiện này cùng cấp với không a? Cùng cấp với không, ngươi chưa chắc đánh giá quá cao ngươi Nam Linh Tông. Theo ta được biết, mấy năm này ngươi Nam Linh Tông bị Dạ Vô Ngân rằng có quá sức đi. Đường Sát cười lạnh nói, nhắc tới Dạ Vô Ngân, Hoàng Phủ Ngân trên mặt vẻ đăm chiêu cứng lại, hàn ý dần dần dũng động, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Sát, Đường trưởng lão biết không ít a, mấy năm nay Dạ Vô Ngân xuất quỷ nhập thần, cũng mau đem Nam Linh Tông ẩn tàng bảo khố rời trống. Nếu không phải Dạ Vô Ngân quấy rối, Hoàng Phủ Ngân có 10 phần tự tin, dùng không bao lâu liền có thể nhất thống Nam Vực. Thế nhưng là liền là bởi vì Dạ Vô Ngân đưa đến Nam Linh Tông tổn thất số lớn tài nguyên. Đừng nói tiến bộ, mấy năm này Nam Linh Tông cơ hồ bắt đầu lùi lại. Chỉ sợ đã không cách nào cùng cái khác tam đại thế lực đánh đồng. Nhìn thấy Hoàng Phủ Ngân biến đổi sắc mặt, Đường Đồ thần biến sắc đến nghiền ngẫm. Ta điều kiện này, không sai chứ? Hoàng Phủ Ngân sắc mặt âm lạnh. Bao nhiêu võ đạo chín cảnh cường giả tối đỉnh bị bình cảnh vây khốn, như là thần điện nơi tay, những cường giả này liền có thể đạp nhập thánh cảnh. Bản tông chủ cảm thấy, Đường trưởng lão điều kiện này còn kém rất rất xa thần điện a. Trong thần điện nhất định là thánh đạo quy tắc dày bố, bất luận cái gì thế lực lấy được nó, đều sẽ thành đứng đầu bảo vật chấn tông, dùng tới nuôi dưỡng thánh cảnh đệ tử, có thể nói thần vật. Ha ha, Đường Sát không những không giận mà còn cười. Hoàng Phủ Tông Chủ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta Đường ra nói chuyện không đủ phân lượng? Hoàng Phủ Ngân trong lòng hết sức rõ ràng. Dùng Trung Châu Đường ra thế lực, muốn tiêu diệt Nam Linh Tông dễ như trở bàn tay. Giờ phút này có thể mở ra điều kiện như vậy, đã tương đối khá. Chỉ là, thần điện sức hấp dẫn không phải bình thường. Hoàng Phủ Ngân lại có thể tùy tiện từ bỏ. Nhưng là hắn càng bỏ thêm hơn minh bạch, như là không đáp ứng, cho dù bản thân lấy đến thần điện, Đường ra nhất định xâm phạm. Đến lúc đó, toàn bộ Nam Linh Tông chỉ sợ đều sẽ không tồn tại. Suy nghĩ thật kỹ đi. Đường Sát giờ phút này phản ngược lại không vội vã thu lấy thần điện. Thứ nhất là bởi vì Hoàng Phủ Ngân thực lực mạnh hơn hắn. Hai tới là hắn mơ hồ cảm giác được, thần điện tuyệt không phải hắn một mình có thể thu lấy. Hoàng Phủ Ngân rơi vào trầm mặc, nơi xa, Dương Mạc bốn người tĩnh lặng chờ đợi. Lúc này đã có mấy trăm vị thánh cảnh cường giả đuổi tới. Tuy nói dùng đường sát cùng Hoàng Phủ Ngân tu vi cao nhất, nhưng khác thánh cảnh cường giả cũng tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem hai người liên thủ. Thi tộc cũng có chí thánh đuổi tới. Lâm Tuyết Tinh thấp giọng nói, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hơn 10 vị thi tộc thánh cảnh cường giả bước vào tầng thứ 3. Không vội không chậm đi tới. Hậu phương, yêu tộc cường giả cũng lộn xộn tuôn mà tới. Thấy thế, đường sát cau mày tới. Trong mắt hiện lên lướt qua một cái nóng nảy. Nên cân nhắc kỹ đi. Hoàng Phủ Ngân đáy mắt đột nhiên xẹt qua lướt qua một cái trêu tức. Chắp tay lại nói, thần điện bậc này chí bảo, ta Nam Linh Tông xác thực vô lực thủ hộ. Đã như vậy, đương nhiên muốn giúp người hoàn thành ước vọng. Vừa dứt lời, thi tộc cùng yêu tộc cường giả đã cướp tới. Một đầu toàn thân giống như hất lên kim giáp cự thú cuồng tiếu nói, nhân loại, nơi này không có ngươi nhóm sự tình gì. Lăn đi. Hoàng Phủ Ngân tâm cơ rất sâu a. Hắn rõ ràng liền là kéo dài thời gian. Các loại, chờ, thi tộc cùng yêu thú cường giả đuổi tới. Liêu Uy nói, Dương Mạc gật đầu, bản thân cũng là cảm thấy như vậy. Hoàng Phủ Ngân bởi vì Nam Linh Tông quan hệ, không dám đắc tội đường ra, cho nên hắn kéo dài thời gian. Các loại, chờ, thi tộc cùng yêu thú tới thu thập đường sát. Dạng này cũng tốt, đầu kia kim dương thú tu vi không kém với đường sát. Sức chiến đấu nhất định so đường sát mạnh hơn. Nhìn bộ dáng chúng ta có cơ hội ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dương Tam Kiếm mở miệng nói. Liêu Uy nhìn Lâm Tuyết Tinh một cái, lập tức đồng ý gật đầu. Có Lâm trưởng lão tại, thật có cơ hội này. Bất quá đầu kia thi thánh cũng không thể khinh thường. Không có nhìn lầm nói, hắn hẳn là huyết linh thi tộc. Thi tộc bên trong hoàng giả. Không sai. Hắn chỉ sợ mới là giữa sân mạnh nhất tồn tại. Lâm Tuyết Tinh nói, dù sao không cần chúng ta mù quan tâm, chờ lấy nhìn là được. Dương Mạc nói, trong tiếng nói mang theo mấy phần nghiền ngẫm. Đường sát lại giống như không có phát hiện Hoàng Phủ Ngân kéo dài thời gian thủ đoạn. Cao mày nhìn về phía đầu lĩnh huyết linh thi tộc cùng kim dương thú. Hừ lạnh nói, để cho chúng ta lan. Khẩu khí không nhỏ. Kim dương thú thân hình trọn vẹn có trăm trượng khổng lồ. Một tiếng nóng bỏng khí tức bừng bừng phấn chấn. Giống như một vầng mặt trời chói chang. Nghe vậy đem to khỏe chân trước vừa nhấc. Lan, hoặc là chết, ngươi tuyển một cái. Đường sát đôi mắt híp híp. Đầu này kim dương thú, thật là bá đạo. Liếc Hoàng Phủ Ngân một cái. Đường sát mới nói, nên lan là các ngươi. Như là không lan. Hôm nay sau đó, ta đường ra nhất định liên hợp Nam Linh Tông, thanh trừ Nam vực tất cả thánh cảnh thi tộc cùng thánh cảnh thú loại. Hoàng Phủ Ngân mí mắt run rẩy, bản thân kéo dài thời gian các loại. Chờ, thi tộc yêu thú đến, lại không nghĩ, đường sát một câu nói liền đem Nam Linh Tông kéo xuống nước. Khó trách bản thân kéo dài thời gian thời điểm, đường sát xem như không có phát hiện. Nguyên lai hắn sớm có dự định a. Huyết linh thi thánh đồng dạng nhíu mày. Tới nơi này trong, hắn đều không có mở miệng. Vốn định yên lặng nhìn hắn biến, nhìn có hay không cơ hội ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nơi nào nghĩ đến, thi tộc cũng bị kéo xuống nước. Điều không gặp, huyết linh thi thánh hừ lạnh một tiếng. Các ngươi thật là ấu trĩ. Cũng không cần thần điện. Vậy ta lấy. Vù. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, huyết linh thi thánh đã xuất hiện ở trước thần điện, đưa tay liền hướng lấy thần điện bắt đi. Mênh mông thánh lực dũng động, cơ hồ trong nháy mắt liền đem thần điện bao phủ. Lan, kim dương thú cùng đường sát cùng nhau hét to, một người một thú hào không lưu tình xuất thủ, đồng thời công về phía huyết linh thi thánh. Hoàng Phủ Ngân lặng yên lui về sau, trong mắt tràn ngập ý cười. Nhìn bộ dáng không có bản thân sự tình gì, ngồi thu ngư ông thủ lợi, chỉ sợ là bản thân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.